Đế quốc bại gia tử, chương 923, không phải một cái cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lương Bình sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngắn thời gian ngắn, giảm nhân số hơn nửa quá nhanh. Thật là quá nhanh, tiếp tục như thế này, sa sút cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tập hợp, không cần loạn, ở Bình Tây quân tiếp liền biến trận hạ quân dũng sĩ nơi này trận hình đã hoàn toàn bị đánh loạn, mỗi người ngăn cản, loạn thành một đoàn. Mà bởi vì người càng ngày càng giảm thiểu, bị công kích cũng là càng ngày càng nhiều, tạo thành ác tính tuần hoàn, không ngừng có người bị đánh ra ngoài. Cũng không phải là quân dũng sĩ người không mạnh, những cái kia uống thuốc người, công kích dị thường hung mãnh, tầm thường căn bản cũng không có thể ngăn cản. Nhưng bọn họ đối thủ, là Vương Khang Bình Tây quân. Bọn họ phối hợp ăn ý, cầm trận pháp vận dụng đến trình độ cao nhất cùng công cùng thủ, hoàn toàn khắc chế căn bản cũng không có thể đột phá. Tập hợp, Tiêu Loan liên tục hô to, cuối cùng là người tập hợp đứng lên. Hai bên bỏ mặc tập trung tất cả lực lượng xông lên trước, nhất định phải cho ta xông ra. Tiêu Lương Bình trầm giọng hạ mệnh lệnh, bị khống trong trận bốn bề thụ địch tiếp tục như vậy, nhất định là sẽ bị từng bước xâm chiếm nuốt chừng, nhất định phải phá trận ra. Hắn đã chuẩn bị buông tha phòng thủ, toàn lực công kích địch nhân chỗ bạc nhược. Giết, từng đợt tiếp theo từng đợt công kích mãnh liệt, chủ lực là những cái kia phục qua thuốc chiến sĩ, mà những người khác chính là bên ngoài che chở trở thành con chốt thí. Cái này mấy người quả thật rất mạnh, công kích dày đặc liên tục mãnh công, thậm chí là có dũng khí bạo ngược cảm giác. Dĩ nhiên cũng có tác dụng, ở bỏ ra không ít người hy sinh dưới tình huống, cũng cho Bình Tây quân mang tới giảm nhân số, rốt cuộc xé ra chỗ rách. Đổi trận, nhưng vào thời khắc này Bình Tây quân trận pháp lại đổi, vốn là hai đầu lui về, hình thành tứ môn đâu để trận, rồi sau đó lẫn nhau xen kẽ thành một cái mới trận hình. Ngũ hầu quần dương trận, chung quanh tướng lãnh, trên khán đài rất nhiều người, đều đã không cách nào ngồi yên. Võ Uy Vương cũng là kinh thanh mở miệng, nhất tự trường xa trận, quảng cáo, nhị long ra nước trận, thiên địa tam tài trận, tứ môn đâu để trận, ngũ hầu quần dương trận, đây là thập đại trận pháp. Thập đại trận pháp cũng bị gọi là thập đại cổ trận, trước mắt binh thư ghi lại bên trong, vậy chỉ có 7 trận, chót nhất 3 trận đã sớm thất truyền. Mà coi như là trước mấy trận, sẽ người cũng liền không có mấy, mà nay nhưng ở một tràng diễn võ bên trong tái hiện. Thật sự là, chỉ có trong quân tướng lãnh, người biết tiện giả mới biết đây là biết bao làm người ta kinh hãi sự việc. 10 trận biến đổi, diễn luyện vô cùng. Phương Dận hít một hơi thật sâu nói. Quân dũng sĩ rất mạnh, nhất là Tiêu Lương Bình trước tiên mấy người kia thật là dũng mãnh cực kỳ, nhưng giờ phút này lõm sâu trong trận, không được tự kềm chế, đã không có sức xoay chuyển trời đất, trận chiến này bại vậy. Tuy bại, nhưng không hề tiếc nuối, có thể bại ở nơi này chờ huyền diệu, biến đổi làm người ta hoa cả mắt trong chiến trận, đúng là chuyện may mắn. Không, cái này không thể nào, Tiêu Loan kinh thanh giống to, đã hoàn toàn thất thố. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, hắn từ Lăng Thiên Sách nơi đó lấy được thần dị thuốc phục binh lính khí lực lớn tăng, dũng mãnh vô địch. Một điểm này quả thật không sai, ai đều thấy được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy dũng mãnh chiến sĩ chân thực ít gặp, nhưng bọn họ gặp khắc chế tuyệt đối không nghĩ tới, Bình Tây quân lại thiện trận đổi trận nhiều vô số kể. Vương Khang mới cầm binh bao lâu, chiến trận cũng không phải là một sớm một chiều mới có thể nắm giữ, cần đại lượng học tập và kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mà nguyên bản bọn họ cho là khuyết điểm, nhưng thành sở trường. Cho nên, khắp nơi bị khắc chế. Không thể nào, cái này không thể nào. Tiêu Loan không ở líu díu, bất quá lại không người so đo hắn thất thố, ai cũng biết lần này thì võ thua ý vị như thế nào. Mà ở trong sân, Tiêu Lương Bình vậy cùng hắn phụ thân như nhau, cũng đã thất thố, thậm chí là sắp tan vỡ. Lại thay đổi, bỏ ra giá thật lớn, mới phá trận, mới ra trận, kết quả lại lâm vào trong trận. Mà cái trận này, so với trước đó càng thêm lợi hại. Ngũ hầu quần dương trận, cái trận này hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chỉ là có thể nhận ra được, căn bản cũng không biết phương pháp phá trận. Trước khi hắn cũng không biết, sở dĩ phá vỡ, là bằng vào vậy mấy cái lợi hại chiến sĩ, có thể cái này lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Lấy cường lực phá trận, đây là ngu nhất biện pháp, nhưng cũng là không có biện pháp. Bỏ ra cực lớn, thật vất và rách một chút, nhưng rất nhanh lại lâm vào tiến vào, như vậy thành vừa chết tuần hoàn, căn bản cũng chưa có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể là bị động thụ địch. Mà trong quá trình này, quân dũng sĩ nhân viên đang nhanh chóng giảm thiểu, dấu hiệu thất bại hiển lộ không thể nghi ngờ. Trên khán đài người đã từ lúc ban đầu khiếp sợ biến thành chết lặng. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, trên đài một vị tướng quân mở miệng nói. Hội toàn trường, Bình Tây quân vô luận nhập ngũ cho quân hình dáng, toàn thân phối hợp độ ăn ý cùng khắp mọi mặt cũng so quân dũng sĩ không biết mạnh nhiều ít. tất cả loại trận pháp biến đổi, nhiều vô số kể. Mà quân dũng sĩ lại có cái gì chứ? Chẳng qua là dựa vào có hạn binh lực mạnh mẽ, đang đối chiến trong quá trình, không có chương pháp gì, không có trật tự cuối cùng, vẫn là chủ tướng kém quá nhiều. Nói không sai, lại có một người mở miệng nói. Một cái thành thục tướng lãnh ưu tú, không chỉ là muốn có dũng mãnh võ lực, trọng yếu hơn chính là có nắm trong tay toàn cục năng lực, như vậy xem ra Tiêu Lương Bình bất quá mãng phu ngươi. Kém quá nhiều, một lời, nói ra đám người tiếng lòng. Tại sao phải cử hành đối trận diễn võ, chính là vì thực chiến diễn luyện, hơn nữa chú trọng là trận pháp mưu kế vận dụng. Lúc này mới có thể thể hiện một quân tiêu chuẩn, chỉ có dũng mãnh có ích lợi gì. Quân dũng sĩ biểu hiện đủ rồi thuyết minh vấn đề. Một tướng bất lực mệt chết ba quân. Binh là hảo binh, làm sao đem quá bất lực. Lời nói lúc đó, nhiều người hơn ánh mắt là rơi vào Vương Khang trên mình. Lại đối với so, càng thêm rõ ràng, thắng bại đã phân, chàng này tỷ võ đã không hồi hộp chút nào. Nhìn trong sân, quân dũng sĩ bên này đã hoàn toàn không có sức chống cự, này Tiêu người dài, ở nơi này loại vây công dưới, Tiêu Lương Bình người bên người càng ngày càng thiếu, mà hắn cũng là thật nhiều lần, hiểm tượng hoàn sinh. Hắn là rất dũng mãnh, có thể còn dư lại 10 người, nhưng có thể thắng 100 người sao? Quảng cáo, không có sức xoay chuyển trời đất, liền liền những cái kia uống thuốc người, đều cơ hồ bị sàng lọc hầu như không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản không thay đổi được chiến cuộc. Tiêu thống lĩnh, đầu hàng đi. Một người lính khó khăn mở miệng nói. Chúng ta đã thua, đầu hàng, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đầu hàng. Chúng ta đã mau không người à, Tiêu Lương Bình thở hổn hển miệng to khí, đột nhiên ngẩn ra, mới phát hiện bên người chỉ còn lại hơn 10 người. Ngàn người, chỉ còn lại như thế điểm, mà ở bốn phía toàn bộ đều là Bình Tây quân. Hắn theo bản năng chuyển hướng bốn xem, tựa hồ cảm thấy chung quanh người đối với hắn cười nhạo cùng chế giễu. Rồi sau đó, hắn chuyển hướng khán đài, Vương Khang đang ngồi ở chỗ cao, mắt nhìn xuống hắn, càng làm cho hắn sâu đậm đau nhói. Phải thua sao? Không, không thể thua, Vương Khang cùng hắn phụ thân tiền đặt cuộc cùng hắn cách xù đánh cuộc với nhau, còn có hắn ảnh hưởng của hắn. Nếu là thua, hắn thật sự là không dám tưởng tượng, vậy sẽ là cái gì kết quả? Không, không, ta không thể thua, ta không thể thua cho Vương Khang. Tiêu Lương Bình đôi mắt đỏ bừng, phát ra điên cuồng giống to, rồi sau đó nâng tay phải lên, ngón tay khẽ nhúc nhích một cái túi nhỏ, rơi ở trên tay. Đây là một phần nước thuốc, một phần chuyện hắn trước giữ lại nước thuốc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.